toàn chức nghệ thuật gia. Chương 153 Tâm tính băng, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên không có lập tức đem bài hát phát đến công ty, hắn cũng không muốn lộ ra quá mức kinh thế hãi tục nào có nhân viết ca khúc so với sắc thịt bò bít tết còn nhanh về phần lần trước. Lâm Nguyên nhanh như vậy liền phát ra, giang hồ thiếu thuần túy là vì Cố Cường Vận trong miệng ra đơn suất cho tới nóng lòng một chút. Sau này hắn vẫn phải khiêm tốn một chút, không thể lại nhanh như vậy đem bài hát lấy ra. Ngày thứ hai là thứ bảy, Lâm Nguyên cứ theo lẽ thường đi tới công ty. Công ty nhân viên thấy Lâm Nguyên, nhãn quang đều đi theo hắn, tựa như là muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra cái gì, đáng tiếc kết quả để cho mọi người rất thất vọng. Người này ép căn bản không hề biểu tình, tiến vào phòng làm việc Lâm Nguyên mở ra máy tính. Công việc của hắn là soạn nhạc nhưng Thích Ngươi đã hoàn thành, Lâm Nguyên cũng lười làm dáng vẻ cho nên giờ làm việc quả nhiên vẫn là dùng để gõ chữ tương đối thích hợp hơn. Đừng quên Chu Tiên vẫn còn ở liên tái. Bộ này tiểu thuyết liên tái sẽ không bởi vì Lâm Nguyên tới Tề Châu đi học liền đứt rời, hắn chỉ cần đúng hạn đem bản thảo phát cho Ngân Lam thư khố biên tập là được. Bất quá, hôm nay gõ chữ thời điểm, Lâm Nguyên luôn cảm thấy có chút chột dạ. Đảo là không phải chột dạ chính mình giờ làm việc viết tiểu thuyết chuyện này, mà là chột dạ Chu Tiên quyền kế tiếp nội dung cốt truyện. Bởi vì quyền kế tiếp nội dung cốt truyện bên trong, Bích Giao sẽ chết. Lâm Nguyên rất rõ độc giả đối Bích Giao cảm tình, cho nên hắn viết từ Bích Giao tất nhiên sẽ đưa tới độc giả bạo động. Thậm chí, ngay cả một ít vốn là đối Bích Giao không có quá nhiều cảm tình độc giả, cũng chính là cái gọi là lục tuyết kỳ loại thấy Bích Giao lúc chết sau khi cũng rất có thể trong khoảnh khắc đó phát sinh làm phản. Không có hắn, bởi vì Bích Giao từ hình ảnh thật là làm cho người ta rung động, nàng là vì cứu Trương Tiểu Phàm mới hy sinh ở Chu Tiên kiếm bên dưới, trước đó Trương Tiểu Phàm thậm chí chưa bao giờ rõ ràng biểu đạt qua chính mình đối Bích Giao cảm tình. Có thể nội dung cốt truyện chính là như vậy, Lâm Nguyên cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể đem mình làm một máy vô tình gõ chữ máy, đùng đùng gõ nội dung cốt truyện. Lâm đại biểu, có người ở gõ cửa, Lâm Nguyên dừng lại gõ chữ. Mời vào, thủ vào cửa trước là Cố Đông, mà Cố Đông sau lưng chính là tam người đàn ông xa lạ. Lâm Nguyên hỏi, chuyện gì, ngài đây là đã bắt đầu làm việc. Cố Đông kinh ngạc liếc nhìn trước người Lâm Nguyên trong điếm, sau đó giải thích. Lôi Đình Ngu Nhạc công ty chế tác riêng là một bài đủ ngữ bài hát, Lâm đại biểu làm Tần Châu nhân khả năng không hiểu lắm đủ ngữ, cho nên bọn họ bên kia phái ba vị kinh nghiệm phong phú viết lời lão sư đến giúp ngài tác phẩm phổ từ. Người tốt, Cố Đông giới thiệu xong, phía sau nàng ba vị viết lời lão sư cười đối Lâm Nguyên gật đầu một cái. Cầm đầu nam nhân nói, ta tên là Hoàng Đạt, chúng ta gần đây sẽ đợi ở công ty của các ngươi, có ý kiến gì mọi người có thể trước tiên trao đổi. Lâm Nguyên nói, ta sẽ đủ ngữ, hắn căn bản không yêu cầu đủ từ ngữ hỗ trợ, mấy cái nghe vậy tắc từ nhân sững sờ Tần Châu nhân tụ họp ngữ, đảo là rất ít thấy. Hoàng Đạt trực tiếp dùng đủ ngữ với Lâm Nguyên trao đổi, ì ì èo èo nói chừng mấy câu, hiển nhiên là muốn mượn này dò xét Lâm Nguyên. Lâm Nguyên phản ứng trong chốc lát biết đại khái ý đối phương. Hắn do dự một chút khó khăn mở miệng nói, lôi được a cóc chuyện audio.com. Lâm Nguyên nói mấy câu đủ ngữ sau đó, Hoàng Đạt mấy người biểu tình có chút mờ mịt, người nói hắn không hiểu sao, hắn là miễn cưỡng nói ra một chút. Người nói hắn hiểu không, chỉ bằng mượn xếp hợp lý ngữ này chút ra lông hiểu, hắn có thể viết cọng lông tuyến A, khụ. Cố Đông lúng túng nâng chán, cười khổ đối Hoàng Đạt nói. Trước hết để cho Lâm đại biểu viết đi, đợi bài hát viết ra, hắn đối ca từ có cái gì không hiểu địa phương các vị có thể giúp một tay hiệu đính xuống. A, Hoàng Đạt không lên tiếng, xoay người rời đi. Còn lại hai cái tác từ nhân cũng đi theo rời đi, một người trong đó suy nghĩ một chút nói. Chờ bài hát viết xong lại tìm chúng ta đi. Rất tốt, Cố Đông đem ba người đưa trở về. Một lát sau, Cố Đông trở lại, bất đắc dĩ nhìn Lâm Nguyên liếc mắt. Lâm đại biểu ta biết, ở Tần Châu, ngài đều là mình phổ nhạc tự viết từ, nhưng đủ ngữ ca từ, bên trong học vấn rất nhiều, ngài là không phải Tề Châu nhân, thật rất khó viết ra để cho Lôi Đình hài lòng từ. Lâm Nguyên không lên tiếng, đảo là không phải hắn thích trang, mà là hắn phải nhất định nói mình biết đủ ngữ, nếu hắn không là không có biện pháp giải thích thích ngươi ca từ là lấy ở đâu. Chẳng lẽ có ca từ không cần, để cho đối phương lần nữa viết chữ sao? Vậy thì vi phạm Lâm Nguyên dự tính ban đầu, rõ ràng mình đã có một cái rất tốt bài hát cùng ca từ rồi. Không nói trước cái này, Cố Đông thở dài nói, bây giờ từ là không phải trọng yếu nhất hay lại là khúc bây giờ Lâm đại biểu có mi mục sao? Lâm Nguyên gật đầu, nghe vậy Cố Đông có chút kinh hỉ, khó trách ngài sáng sớm liền trong công việc đây là đã bắt đầu chính thức phổ nhạc đi ta có thể. Cố Đông bỗng nhiên hơi chậm lại, bởi vì nàng không cẩn thận liếc tới Lâm Nguyên bút ký bản. Lúc này Lâm Nguyên mở ra căn bản liền không phải là cái gì phổ nhạc phần mềm, mà là một phần văn bản. Văn bản trên viết Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời cười thảm, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng. Cái gì chính đạo, cái gì chính nghĩa, các ngươi cho tới bây giờ đều là gạt ta. Ta cả đời khổ khổ chống đỡ, cho dù nhận lấy cái chết cũng vì hắn bảo thủ điều bí mật này, nhưng là ta tính là gì? Trương Tiểu Phàm cái quỷ gì? Lâm đại biểu đây là đang nhìn tiểu thuyết, Cố Đông thấy phần này văn bản, theo bản năng cho là Lâm Nguyên là đang ở nhìn tiểu thuyết, không hướng hắn đang ở viết tiểu thuyết trong chuyện nghĩ. Bất quá, vô luận là nhìn tiểu thuyết hay lại là viết tiểu thuyết, đều không đúng tinh thần sức lực a, điên rồi sao? Cố Đông nhanh khóc, này đến lúc nào rồi rồi hả? Tiền tiền hậu hậu liền thời gian một tháng, Lâm đại biểu không tranh đoạt từng giây từng phút viết ca khúc, ngược lại trong thời gian làm việc làm một ít không liên hệ sự tình. Cố Đông tại chỗ tâm tính thiếu chút nữa băng, nàng lại không dám hướng về phía Lâm Nguyên nổi giận, chỉ có thể ủy khuất ba ba đạo. Đại biểu, Lâm Nguyên ngẩng đầu, có lá trà sao? Cố Đông há miệng đem toàn bộ sắp đến mép lời nói cũng nuốt xuống. Nàng yên lặng xoay người, đi cách vách tổng giám đốc phòng làm việc cầm điểm lá trà cho Lâm Nguyên rót một ly trà. Cảm ơn, Lâm Nguyên nói, Cố Đông chết lặng gật đầu một cái, lần nữa đi tổng giám đốc phòng làm việc. Thế nào, Cố Cường Vận kinh ngạc nhìn Cố Đông, Cố Đông vẻ mặt đau khổ nói, chuẩn bị phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi, Cố Cường Vận rộng rãi đứng dậy, gocchuyenaudio.com, là không phải còn một tháng ấy ư, Lâm đại biểu nói hắn viết không đến. Vậy phải làm sao bây giờ, Lâm đại biểu đã bỏ đi rồi, Cố Đông đã liền với gấp tâm tình cũng không có. Hắn chẳng những đuổi đi Lôi Đình phái tới từ còn ở phòng làm việc nhìn lên tiểu thuyết. Có lẽ là tìm linh cảm đây. Cố Cường Vận cố gắng chấn định đến. Mỗi một người viết ca khúc đều có chính mình tìm linh cảm phương thức, có lẽ nhìn tiểu thuyết chính là Lâm đại biểu phương thức. Có lẽ đi, Cố Đông cố gắng kéo ra một nụ cười. Mà ở cách vách bên trong phòng làm việc Lâm Nguyên uống một hớp trà chợt phát hiện nguyên lai lá trà cùng lá trà giữa thật có khác biệt. Pet cảm tạ lại mỉm cười đồng học bên trên Minh, không cần báo đáp chỉ có tăng thêm, gần đây đều tại còn phiếu hàng tháng thiếu càng, cho nên gần đây hai vị Minh chủ tăng thêm đều bị kéo mấy ngày, sẽ mau sớm bổ túc lần nữa cảm tạ mọi người ủng hộ. Cách chương.